Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Tử Thương Bừa Bộn, siêu, Tuyết Thú Sơn nơi nào đó, một đạo vô cùng chật vật thân ảnh cấp tốc vọt ra. Nhìn thân hình, chính là Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng Ngũ Thiên, chỉ bất quá hắn lúc này, toàn thân quần áo đều bị bắt thành một mảnh dài hẹp. Mặt trên cánh tay tràn đầy vết máu. Khí tức cũng là cực độ hỗn loạn, hiển nhiên là chịu một chút nội thương nghiêm trọng, xúc sinh chết tiệt, hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc Ngũ Thiên. Trong miệng quát mắng lên tiếng, nhưng quay đầu tầm mắt lại là có một tia sợ hãi. Tựa hồ là sợ cái kia tứ giai cấp thấp băng linh thú đuổi theo. Trước đó tại cái kia tứ giai cấp thấp băng linh thú trắng trợn đồ sát phía dưới. Ngũ Thiên cái này một tiểu đội người toàn đều chết sạch. Nếu không phải hắn có một ít bảo mệnh át chủ bài. Chỉ sợ cũng khó thoát cái kia tứ giai cấp thấp băng linh thú độc thủ. Lần này đến đây Tuyết Thú Sơn đuổi bắt Tiết Mãnh. Ngũ Thiên vốn chỉ muốn là một kiện nhẹ nhõm nhiệm vụ. Nào biết được cuối cùng lại bị cái này tứ giai cấp thấp băng linh thú làm hỏng. Ngũ Thiên chỗ sâu trong óc. Đột nhiên xuất hiện một cái thiếu niên mặc áo trắng. Hắn biết, chính là cái kia giống như gọi Diệp Băng tiểu tử, mấy lần hỏng chuyện tốt của mình. Cái tên này, hắn là vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Chỉ là mượn Ngũ Thiên một cái lá gan, hắn cũng lại không dám ở nơi này Tuyết Thú Sơn lưu lại. Nếu là một cái sơ sẩy lại đụng đến cái kia tứ giai cấp thấp băng linh thú mà nói. Hắn nhưng không có kiện thứ hai bảo mệnh át chủ bài. Hung hăng cắt một cái sau đó, Ngũ Thiên lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó một khắc cũng không dám dừng lại, hướng phía Hàn Nguyệt Đế Quốc Đế Đô chạy đi. Siêu, siêu, siêu, Tuyết Thú Sơn một phương hướng khác, ba đạo đồng dạng thân ảnh chật vật gấp chạy mà ra. Nếu như Diệp Băng tại nơi này, có lẽ liền sẽ nhận ra. Đây chính là Diệp Tùng Diệp Bách huynh đệ, còn có cái kia Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Diệp Kim Môn Sơ đáng nhắc tới là. Cái kia Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhị thiên tài Diệp Thạch lại không ở trong đám này. Đoán chừng là đã xảy ra biến cố gì, không thấy Diệp Bách sắc mặt, đã âm trầm được như muốn chảy ra nước sao. Băng linh thú, ta Diệp Bách thề, sinh thời nhất định sẽ tự tay giết ngươi, thay con ta báo thù. Khí tức cực độ bất ổn Diệp Bách, hướng phía sau phát ra một đạo thấp giọng gào thét, chỉ là đạo này gào thét cực kỳ kiềm chế, tựa hồ là tận lực khống chế, lại tựa hồ là sợ kinh động đến nhân vật đáng sợ nào bình thường. Nhị đệ, chúng ta đã tận lực, Thạch Nhi cũng là vận khí không tốt, lúc này mới chết tại xúc sinh kia dưới vuốt, còn xin nén bi thương. Một bên Diệp Tùng lòng có không đành lòng. Rốt cục lên tiếng khuyên nhủ, mà hắn bên cạnh Diệp Kim càng là mặt có thừa sợ. Trở về từ cõi chết nghĩ mà sợ, một thời ba khác chỉ sợ không dễ tiêu trừ. Hắc hắc, đại ca, ngươi ngược lại là vận khí tốt, dựa vào vật kia đem Diệp Kim hộ dưới. Con ta thật sự là số khổ a. Diệp Bách bỗng nhiên nghĩ đến một chút cái gì, nhược hữu sở chỉ âm dương quái khí nói ra. Làm cho Diệp Tùng sắc mặt hơi đổi một chút, nhị đệ, không phải ta không muốn cứu Diệp Thạch, chỉ là phụ thân cho ta món đồ kia, một lần chỉ có thể hộ một người, ngươi cũng không phải không biết. Diệp Tùng cũng có chút tức giận, tại như thế thời điểm, hắn đương nhiên trước hết nghĩ bảo hộ con trai bảo bối của mình. Hắn tin tưởng tình huống giống nhau dưới, Diệp Bách chỉ sợ cũng sẽ không bảo vệ Diệp Kim Môn Sơ, xúc sinh kia chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông. Tha chúng ta, người muốn báo thù liền chính mình đi báo tốt, cha con ta cũng không muốn cùng ngươi chịu chết. Lòng sinh oán khí Diệp Tùng, dứt lời sau đó, trực tiếp kéo một phát Diệp Kim, hai cha con quản đều không có quản Diệp Bách, trực tiếp rời đi cái này địa phương nguy hiểm ân đi trải qua trận này. Diệp Bách chết rồi nhi tử. Nghĩ đến cái này Tùng Bách huynh đệ quan hệ trong đó. Cũng đem bởi vì chuyện này mà sinh ra một chút vết nứt. Cũng không tiếp tục phục trọng trước. Bất quá cùng cái kia Ngũ Thiên một dạng. Liền xem như lại mượn Diệp Bách một cái lá gan. Hắn cũng không dám đi tìm tứ giai cấp thấp băng linh thú báo thù a. tại loại lực lượng kia phía dưới, chỉ sợ hắn liền 10 chiêu cũng kiên trì không được tới. Hừ, đều do Diệp Băng tiểu tử kia, nếu không phải hắn đột nhiên xuất thủ cướp đi yêu tinh. Chúng ta làm sao đến mức tại sơn cốc kia lưu lại lâu như thế? Thạch Nhi cũng sẽ không chết thảm, không dám tìm băng linh thú báo thù Diệp Bách, cuối cùng lại là đem oán hận trong lòng giận chó đánh mèo đến Diệp Băng trên thân. Hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần về đến gia tộc bên trong, nhất định sẽ làm cho Diệp Băng một nhà trả giá đắt. Lúc này mới có thể tiêu được mối hận trong lòng. Cùng lúc đó, Tuyết Thú Sơn mặt khác mấy nơi, như Thương gia Lý gia sở thuộc, cũng là cực kỳ chật vật hiện ra thân thể. Bất quá xem bọn hắn mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, liền biết sau trận này tổn thất cực kỳ thảm trọng. Tỉ như nói Thương gia, đã chỉ còn lại Thương An cùng Thương Thiến cha con, hai người khác, tất cả đều chết tại tứ giai cấp thấp băng linh thú dưới vuốt. Đến mức Lý gia thì thảm hại hơn, chỉ còn lại có một cái bản thân bị trọng thương Lý Yển một mình chạy ra. Hơn nữa nhìn hắn thương thế, không có mấy tháng tĩnh dưỡng, chỉ sợ căn bản là không tốt đẹp được. Đối với những này thế lực khắp nơi tổn thất thảm trọng, vượt lên trước chạy ra cốc tới Diệp Băng cùng Tiết Mãnh, lại là không chút nào biết. Nói thật, lúc ấy có thể chạy ra sơn cốc, hai người bọn họ đều là vui mừng không thôi. Nếu như cái kia tứ giai cấp thấp băng linh thú khăng khăng muốn ra tay với bọn họ mà nói, chỉ sợ bọn họ căn bản cũng không có mảy may đào mệnh cơ hội. Chỉ có thể là liều chết một trận chiến. Đến mức Diệp Băng, lớn nhất khả năng thì là thân tử đạo tiêu. Một tòa sông băng vách núi treo leo phía trên, hai bóng người vây quanh một đoàn đống lửa, chính là Diệp Băng cùng Tiết Mãnh hai người. Mà tòa này băng sườn núi, dĩ nhiên chính là lần kia Diệp Băng cứu giúp Tiết Mãnh chỗ. Lúc này khoảng cách sơn cốc đại chiến đã qua chỉnh một chút 3 ngày. Bởi vì cái này vách núi treo leo bí ẩn, ngược lại là không có người nào tìm tới. Cái kia tứ giai cấp thấp băng linh thú cũng không có tìm được nơi này. Làm cho bọn hắn an tâm dưỡng thương, Diệp Băng cùng Tiết Mãnh sợ Hàn Thiết Quân có thể là Diệp Thương hai nhà trả thù, cho nên mới tránh sang cái này băng sườn núi phía trên. Lại không biết bọn hắn những cái kia cừu nhân ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ nào còn nhớ được bọn hắn. Trải qua 3 ngày tĩnh dưỡng, Tiết Mãnh thương thế đã khôi phục 7-8 phần, mà Diệp Băng càng là không tầm thường. Vậy mà mượn cơ hội này, đột phá đến bát đoạn hàn băng kình cấp độ. 3 ngày trước tại bên trong thung lũng kia, Diệp Băng liên tục cùng Diệp Thạch Diệp Bách bọn hắn giao thủ. Mặc dù cuối cùng chịu một chút nội thương không nhẹ, nhưng loại này thời khắc sinh tử chiến đấu, đối một tên người tu luyện tâm cảnh tăng lên, là hữu hiệu nhất. Chính là mượn lần này chiến đấu, Diệp Băng nhất cử đột phá đến bát đoạn hàn băng kình, rời tầng thứ cao hơn lại tiến một bước. Bất quá trải qua trận này, hắn cuối cùng là ý thức được thực lực mình không đủ. Dù là Diệp Băng nhẹ nhõm đánh bại Diệp Thạch cái này cửu đoạn tiểu băng lực Diệp gia thiên tài, thế nhưng là tại đối mặt Diệp Tùng Diệp Bách những này bạo băng lực cường giả lúc, hắn vẫn như cũ không có quá nhiều sức hoàn thủ. Diệp Băng biết trải qua chuyện này, chỉ sợ Diệp Tùng Diệp Bách sẽ càng thêm oán hận chính mình. Đến lúc đó trở lại Diệp gia tránh không được rất nhiều làm khó dễ. Chỉ cần tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình mới được. Chậc chậc, tiểu tử ngươi quả nhiên thiên phú không tầm thường, nhanh như vậy lại đột phá. Làm Diệp Băng thu chính mình tu luyện khí tức, mở mắt ra thời điểm, trong tai lúc này nghe đạo một đạo tiếng than thở âm. Chính là đối diện Tiết Mãnh phát ra. Xem ra cái danh xưng này huyết sát thủ loại người hung ác, cũng là đối tốc độ tu luyện của hắn có chút sợ hãi thán phục a. Convert by Lucario, hết chương.